Thập thế ác nữ, chương 54, phần 7, ảnh đế versus fan não tàn. 5. Fan não tàn cùng ảnh đế ở chung. gocchuyenaudio.com. Lưu ý, chương này là bản convert chưa sửa chữa. Trên đời này đại bộ phận sự, đều là có một thì có hai, làm tình cũng là như thế. Đương lần đầu tiên lần thứ hai không thể cự tuyệt lúc sau, ba lần bốn lần tựa hồ liền biến thành đương nhiên. Vô luận ngay từ đầu nhiều yêu lý trí kháng cự, nhưng mỗi lần Yến Hồng Khê đi gặp nàng, tổng không tránh được phải bị nàng đẩy ngã trên giường, ỡm ở dục nghênh còn cự, lăn vô số lần khăn trải giường. Mỗi lần tình ái sau thanh tỉnh, đều làm hắn đối hai người quan hệ sinh ra lo lắng nàng có thể hay không đối hắn sinh ra một ít khác tình cảm, nói vậy, hắn sẽ không biết thế nào đối mặt nàng, nhưng còn hảo, nàng đối thái độ của hắn, cũng không có bởi vì hai người lên giường liền có điều thay đổi. Cái này kêu hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng đối nàng cảm giác cũng càng thêm phức tạp, cảm thấy chính mình cũng không thể xem hiểu nàng toàn bộ, chẳng sợ hai người đã thân mật không biết bao nhiêu lần, đối nàng hiểu biết cũng không có nàng đối chính mình hiểu biết càng nhiều. Nhưng cũng may, hai người này kỳ quái quan hệ cũng không có liên tục lâu lắm, bởi vì Tần Chân thì nghiện rốt cuộc hoàn toàn tiêu trừ, một tháng sau, nàng không còn có phát tác quá, cũng nói cho hắn không cần lại ngày ngày tiến đến. Hắn rốt cuộc mới có thời gian suy nghĩ công tác sự, trong lúc người đại diện đánh qua hắn mấy lần điện thoại, đều bị hắn cự tiếp, hai tháng sau khi đi qua, phía trước kia chàng toàn dân phê phán cuồng hoan, đã trở thành qua đi, đầu bản đầu đề thượng tên đã đổi thành những người khác. Hắn phảng phất bị hoàn toàn quên đi, điên cuồng phóng viên điện thoại cùng phẫn nộ quấy rầy người, đều hoàn toàn biến mất hết thảy lại khôi phục bình tĩnh, thậm chí đi ở trên đường, hắn cũng không cần tái chiến căng căng, không hề lo lắng sẽ bị người phun vẻ mặt từ nước miếng. Nói trắng ra, người luôn là dễ quên. Như vậy tình hình, làm hắn không biết nên khổ sở, hay là nên cao hứng. Nhưng ở đã trải qua Tần Chân xong việc, hắn rốt cuộc hoàn toàn muốn tỉnh lại lên, công tác ở tiếp theo, đầu tiên phải làm, là nếu muốn pháp khôi phục danh dự, chứng minh trong sạch chẳng sợ đã chậm cũng không thể không làm. Cho nên hôm nay người đại diện Lý Nguyên lại lần nữa gọi điện thoại tới, hắn rốt cuộc tiếp nghe xong. Nguyên ca, ngươi có thể tới nhà của ta, yêu ta có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng. Hảo ngươi cái tiểu tử, như vậy lâu không liên hệ ta, còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Lý Nguyên phun cháy nói, ngươi ở nhà chờ, nào cũng đừng đi, ta lập tức đi ngươi kia, vừa lúc ta tìm ngươi cũng có việc. Hấp thấp đuổi tới hắn ra, Lý Nguyên từ trong bao lấy ra kịch bản ném cho hắn. Nhìn xem đi, ngươi Nguyên ca ta này hai tháng, rốt cuộc giúp ngươi tranh thủ tới rồi một bộ không tồi kịch bản, nhân vật cũng thực thích hợp ngươi. Yến Hồng Khê tùy tay lật xem mắt thẳng lắc đầu, liền tính ta không diễn chụp cũng sẽ không tiếp như vậy nhân vật, phiền toái Nguyên ca hỗ trợ đẩy đi. Đã lưu lạc đến đi chụp tam lưu thấp kém sắc tình hài kịch. Hắn có thể không chọn nhân vật nhưng lại tuyệt không muốn tiếp lạn kịch bản tới tạp chính mình danh tiếng, tuy rằng hiện tại hắn thanh danh cũng không thể lại hỏng rồi. Ai nha, hiện tại ngươi còn chọn cái gì? Có đến chụp liền không tồi. Ai làm ngươi chọc phải Lâm Đông Hải, ngươi không thể tái giống như trước kia như vậy tùy hứng. Lý Nguyên xoa xoa mi, này hai tháng, gocchuyenaudio.com, vì ngươi sự ta chạy mau gãy chân, cầu ra ra cáo nãi nãi, ngươi khen ngược làm cái gì đi. Yến Hồng Khê cười khổ thanh, lại nói, Nguyên ca, nếu ngươi thật muốn giúp ta nói, đừng tiếp này đó sống, ta tình nguyện ngươi đem tinh lực hoa những người khác trên người. Bất quá ta xác thật có việc muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Lý Nguyên là danh người đại diện, có chính mình độc lập phòng làm việc, thủ hạ mang còn có 3-4 danh nghệ sĩ, hiện giờ chính mình hồ tự nhiên sẽ đem tinh lực trọng điểm đặt ở cái khác mấy người trên người. Người này nói cái gì lời nói? Lý Nguyên trừng mắt xem hắn sau một lúc lâu, cuối cùng là thở dài, người này xui xẻo hai từ, nói đi cái gì sự? Ta làm hết sức, video sự tình ta cần thiết muốn điều tra rõ, còn có bị chụp lén ảnh chụp sự. Nguyên ca tuy này vòng luẩn quẩn ô tào việc nhiều thật sự, nhưng ta không thể như vậy nhậm người bát nước bẩn ở trên người. Hắn nắm chặt nắm tay, khuôn mặt nhân thống khổ mà có ti vặn vẹo. Lý Nguyên lăng hạ kế ngươi vỗ tay nói, ngươi nghĩ thông suốt lạc, thế nào, bỏ được đối Tiêu Nham kia tiện nhân xuống tay. Yến Hồng Khê sắc mặt trắng nhợt cắn răng gật gật đầu, ta có thể tiếp thu hắn thay lòng đổi dạ phản bội, nhưng bôi nhọ bát nước bẩn, không thể chịu đựng. Hắn cũng muốn học được vì chính mình hành vi phụ trách. Lý Nguyên vỗ vỗ bờ vai của hắn, vui mừng nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy ta liền an tâm rồi. Liền sợ ngươi đừng đến lúc đó lại mềm lòng. Ta đã sớm nói Tiêu Nham kia tiểu tiện nhân không thích hợp ngươi, sớm hay muộn muốn cùng ngươi thổi, ngươi chính là nghe không vào. Yến Hồng Khê hơi nhíu mi, thật sự không muốn nghe thấy tên Tiêu Nham. Hảo, chuyện này ta nhớ kỹ, ta sẽ làm bằng hữu ra tay giúp vội, cảnh sát nơi đó hẳn là cũng có thể tìm được chút manh mối, còn có cái kia cùng ngươi nháo tai tiếng nam hài. Người nói còn có chuyện, là cái gì? Ta gần nhất kết bạn một cái bằng hữu, nàng chính tìm công tác, ta muốn cho nàng đảm đương ta trợ lý. Việc này hắn còn không có cùng Tần Chân thương lượng quá, nhưng nghĩ đến, nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt, chính mình cũng tuyệt không sẽ làm công tác quá mệt mỏi nàng. Nam nữ, ngươi đừng lại tìm một cái yêu diễm đồ đê tiện tới. Lý Nguyên vẻ mặt cảnh giới, Tiêu Nham liền đã từng đương qua Yến Hồng Khê một đoạn thời gian trợ lý, kết quả cuối cùng chẳng những mượn hắn thế thành minh tinh, còn đảo đánh một bá. Yến Hồng Khê bật cười, thầm nghĩ yêu diễm có chi tiện lại tuyệt không? Mà Tiêu Nham, hắn không thể không thừa nhận Lý Nguyên lời nói, chính mình thật là nhìn lầm rồi người, rõ ràng quen biết mười mấy năm thanh mai trúc mã, lại nguyên lai còn không có bị nhìn thấu triệt, có lẽ chỉ là bởi vì lúc trước tình yêu gây tê hắn, đều nói tình yêu làm người biến xuẩn, hắn vẫn luôn tự tin chính mình sẽ không, kết quả là mới biết được chính mình xác thật bị ái mông tâm che mắt. Kinh lúc này đây, hắn không biết chính mình còn có hay không dũng khí đi ái nhân. Tiễn đi Lý Nguyên hậu, Yến Hồng Khê lúc này mới gọi điện thoại cho Tần Chân, đem ý nghĩ của chính mình nói cho nàng. Tần Chân nghe được nhịn không được cười, cái gì trợ lý, còn không phải là muốn cho ta đi đương ngươi bên người bảo mẫu sao? Ngươi tính toán cho ta nhiều ít tiền lương a? Thấp ta nhưng không làm, tuy rằng chúng ta là bằng hữu, nhưng cũng phải việc công xử theo phép công không phải. Giá cả mặt nghỉ, hắn không cấm bật cười, cho nên, góc chuyện audio.com, ngươi hiện tại ở đâu? Bên ngoài đi dạo phố đâu? Tần Chân một bên nói, một bên chọn lựa quần áo, nguyên chủ trước kia quần áo toàn bộ kêu nàng ném xuống. Ngươi dọn đến ta kia đi trụ đi. Yến Hồng Khê do dự vài giây, vẫn là nhịn không được nói ra. Gần nhất hắn cảm thấy Tần Chân nhà ở hoàn cảnh không tốt lắm, thứ hai cũng hy vọng nàng tại bên người có thể trợ giúp chính mình, hiện tại hắn còn ở thung lũng, nhất yêu cầu chính là bằng hữu duy trì. Tần Chân nghe được Lăng Hạ chợt ngươi cười. Liền ngươi kia ta nhưng phó không dậy nổi tiền thuê nhà, hơn nữa ngươi sẽ không cảm thấy không có phương tiện yêu. Ai làm ngươi ra khỏi phòng thuê, hắn nghe được nhíu mày, lại mềm thanh khuyên nhủ, ta nơi đó không gian đại, sẽ không có phương tiện. Hơn nữa ta hiện tại thực yêu cầu ngươi, ngươi không phải ta fan yêu. Cùng ta cùng ở một mái hiên cơ hội thật sự không cần. Ta sợ ngươi nhịn không được muốn thảo phấn. Tần Chân cố ý nói, hắn không quá tưởng đối mặt hai người quỷ dị quan hệ, nhưng nàng lại là xem đến minh bạch thật sự thế nào cũng muốn đâm hắn một chút. Yến Hồng Khê cứng lại, biện giải nói, Tần Chân ta, hảo đi ta đáp ứng ngươi. Ở hắn muốn bảo đảm giải thích nàng lại đánh gãy hắn, đáp ứng rồi hắn yêu cầu. Một bên gợi lên cười xấu xa, hắn người này, là đem Lang Tiến cử ra môn a. Ta đây ngày mai đi tiếp ngươi. Yến Hồng Khê vừa lòng cười, liền biết nàng sẽ không chân chính cự tuyệt chính mình. Nàng làm việc từ trước đến nay linh hoạt, có nàng ở, nói không chừng có thể giúp chính mình nghĩ cách. Hơn nữa ra khách sạn xong việc, hắn cũng thật sự không yên tâm nàng. Vẫn là tại bên người nhìn, tương đối yên tâm đi. Ngày thứ hai, sáng sớm hắn liền lái xe lại đây, xử lý lui chuyện phòng the nghi sau rời đi. Tần Chân cứ như vậy dẫn theo hành lý trụ tiến hắn ra, dọn vào hắn phòng ngủ phòng bên cạnh, bên trong không gian rộng thoáng, xác thật so cho thuê trong phòng khá hơn nhiều. Yến Hồng Khê gõ cửa tiến vào, liền thấy nàng nhào vào lại mềm lại hậu bị thượng, lười biếng không nghĩ động bộ dáng. Cười hỏi, còn vừa lòng đi, có cái gì yêu cầu liền nói cho ta. Tần Chân quay cuồng vòng, nghiêng người nằm, một tay nâng mặt nhìn hắn, hỏi. Ngươi này lão bản thật không sai, chẳng lẽ là mỗi cái trợ lý đều làm cho bọn họ ở tại nhà ngươi? Yến Hồng Khê sắc mặt cứng đờ, cường cười nói. Tự nhiên không phải, xem hắn thần sắc có dị, Tần Chân không có hỏi lại, đứng dậy một bên thu thập quần áo, một bên hỏi hắn có cái gì tính toán. Yến Hồng Khê đảo cái gì cũng không giấu, đem kế hoạch toàn nói cho nàng, nói xong hài hước nói. Nếu ta này một kiếp có thể quá, ngươi này tiểu trợ lý đã có thể muốn đi theo ta cơm ngon rượu say, bằng không, hai ta cùng nhau muốn thất nghiệp. Cho nên ngươi cũng có thể hỗ trợ ngẫm lại biện pháp. Hắn chỉ là nói giỡn, Tần Chân lại nghe đến thẳng gật đầu, này ngươi nói đúng, ta chính là tới cứu vớt trợ giúp ngươi. Nói xong, nàng xoay người đến gần hắn, đôi tay đáp ở hắn bả vai, đến lúc đó, ngươi nghĩ lại thế nào cảm tạ ta đi. Yến Hồng Khê thoáng lui về phía sau một bước gật gật đầu, đến cơm điểm ta đi chuẩn bị cơm trưa, ngươi muốn ăn cái gì? Tần Chân đẩy hắn bối, cũng đi theo đi ra ngoài, hai người vào phòng bếp, nàng xem xét hạ tủ lạnh, thịt đồ ăn hàng khô đảo lại là thập phần đầy đủ hết. Phóng đến như vậy mãn, ngươi sẽ nấu cơm. Hắn cười cười, trước kia là không. Góc chuyện audio.com, thường làm, gần nhất tương đối nhàn, cho nên liền chính mình xuống tay. Kia tốt nhất, ngươi phụ trách làm ngươi thích, ta phụ trách làm ta thích. Tần Chân dẫn đầu tuyển đi rồi chính mình muốn nguyên liệu nấu ăn, một bên lại nói. Công tác của ta phạm vi, không bao gồm cái này đi. nhất định phải tính đến như vậy thanh sao? Hắn hỏi, đương nhiên, Công Cùng Tư muốn tuyệt đối phân rõ. Nàng ném hắn một cái xem thường, chớ tự vội lên. Yến Hồng Khê cũng là đầu thứ thấy nàng nấu cơm, đứng ở bên vẻ mặt hứng thú xem. Nhìn một lát sau, hắn lại cười nói. Sấn hiện tại còn không có ký hợp đồng, sửa đi, người bao ta tam cơm thế nào dạng. Thấy nàng lộ một tay, liền biết chính mình không có biểu hiện tất yếu. Tần Chân hừ một tiếng, thiết xong rồi thịt, phát hiện chính mình trên áo dính tí, liền xoay người hướng hắn nói. Giúp ta hệ hạ tạp dề. Yến Hồng Khê cũng chưa nghĩ nhiều, tùy tay cầm lấy ô vuông tạp dề từ sau lưng duỗi trước giúp nàng hệ thượng dây lưng, động tác thập phần thành thạo. Bao người cơm có thể, bất quá người đến cho ta gấp đôi tiền lương. Tần Chân xoay người, hướng hắn mặc cả, này vừa chuyển đầu, mới phát hiện hai người khoảng cách thân cận quá, Yến Hồng Khê thiếu chút nữa liền thân đến nàng mặt. Cho nhau đối diện, hai người đều ngẩn ra một giây, Tần Chân tròng mắt xoay vòng, không giấu vết sau này thối lui một bước. Nàng liền nói, loại quan hệ này xấu hổ đã chết lại không thể trực tiếp khai thành công bố câu dẫn. Ta giúp ngươi rửa rau đi. Yến Hồng Khê cũng hoảng sợ cuốn lên tay áo tới rồi bồn nước biên. Trên mặt chuyên chú tẩy rau xanh, trong lòng lại dâng lên không hiểu tư vị tới. Phía trước hai người thân mật không biết bao nhiêu lần, thế nào hiện tại ngược lại không được tự nhiên. Khi đó cùng nàng phát sinh quan hệ chỉ là đặc thù tình huống, hôm nay Tần Chân cũng không có khả năng giống như trước giống nhau lão tưởng phát gục hắn, càng không thể có thể đối hắn nói ra những cái đó dâm đãng câu nhân nói. Cơm sau liền bắt đầu thương thảo chuyện của hắn, ngay từ đầu truyền thông phơi ra hắn cùng một người mặc giáo phục nam học sinh hôn môi chụp lén chiếu, đưa tin ra tới sau Tiêu Nham đã bị đánh thượng sở thích luyến đồng hiềm nghi, về sau Tiêu Nham ở mỗi tiết mục phỏng vấn chung vô tình lộ ra từng ở Yến Hồng Khê trong máy tính nhìn đến quá nhi đồng tính giao video, theo sau hắn bị cảnh sát mang đi điều tra quả thực ở máy tính chung tìm được rồi mã hóa video văn kiện. Cũng may tuy có video, nhưng quốc nội pháp luật tại đây loại phạm tội cũng không hoàn thiện, nhân này chỉ là tư tàng vẫn chưa truyền bá, tình tiết so nhẹ cuối cùng cũng chỉ giao phạt tiền, nhưng trên người sở thích luyến đồng mũ lại là từ đây bị khấu lao, mà khi đó hắn cùng Tiêu Nham là tình lữ quan hệ cho nên lại nhiều xuất quỹ điểm đen. Sự thật lại là Tiêu Nham bởi vì muốn được đến một cái kịch bản phim nam một thông đồng giới giải trí đại ca xấu Lâm Đông Hải cũng là điện ảnh sản xuất xuất phẩm người, sau lại bị Yến Hồng Khê phát hiện hai người quan hệ, vốn định muốn khuyên hắn quay đầu lại, Tiêu Nham lại muốn chia tay, hắn tự nhiên không đồng ý, muốn vãn hồi, chỉ cảm thấy hắn là đi lầm đường. Không nghĩ tới lúc sau gặp được kia cái gọi là giáo phục thiếu niên, cũng chỉ là ngoài ý muốn, đối phương không biết sao nghe được hắn chỗ ở dưới lầu cửa đổ hắn, nói muốn hắn ký tên, hắn chỉ cho rằng gặp cuồng nhiệt. Góc truyện audio.com, fan, nào biết kia thiếu niên ở hắn sau khi gật đầu liền nhào lên tới, treo ở hắn trên người thân hắn đương nhiên bản năng muốn đẩy ra hắn, nhưng ở phóng viên chụp lén ra tới góc độ, hiệu quả lại khác nhau rất lớn, cặp kia đặt ở thiếu niên bên hông chống đẩy tay biến thành ôm. Ngày hôm sau đầu đề liền biến thành mỗ ảnh đế ở nhà mình ôm hạ ôm cái nam học sinh hôn nồng nhiệt. Cũng không nhiều cao minh mưu kế, nhưng mánh lưới đủ bắt đủ trong mắt hơn nữa mặt sau liên tiếp tin nóng, làm hắn hoàn toàn thanh bại danh nứt. Liền tính sau này hắn chứng minh rồi chính mình cũng chưa chắc mỗi người đều nguyện ý tin tưởng chân tướng, bởi vì không phải mỗi người đều chịu thừa nhận chính mình phạm sai, nhưng nếu không làm, xú danh liền phải bối cả đời. Chuông cửa đột nhiên vang lên, Yến Hồng Khê mở cửa thấy là Lý Nguyên, vui vẻ nói. Nguyên ca có tin tức, kia nam hài tư liệu thám tử tư đã tìm được rơi xuống, nhưng muốn thế nào thuyết phục hắn ra tới làm sáng tỏ, liền phải xem chính ngươi. Lý Nguyên đi theo tiến vào, lúc này mới thấy phòng khách Tần Chân, vẻ mặt quái dị nhìn hắn, Yến Hồng Khê vội vì hai người giới thiệu. Ngươi lại làm trợ lý ở nhà, đau khổ còn không có ăn đủ à. Lý Nguyên nghe xong, lại nhìn Tần Chân liếc mắt một cái, quả nhiên lại là cái yêu diễm đồ đê tiện, hắn thế nào nhớ ăn không nhớ đánh đâu. Nguyên ca, nàng không phải người như vậy, hơn nữa chúng ta chỉ là bằng hữu. Hắn vội vàng giải thích không hy vọng Lý Nguyên hiểu lầm nàng. Rời đi đề tài nói, việc này, đa tạ ngươi. Lý Nguyên đem tư liệu cho hắn, lại xem xét mắt Tần Chân, nhìn nàng đạm nhiên thanh thản biểu tình, lại cảm thấy thật là có điểm không hảo mạo muội hạ định nghĩa. Chỉ hướng Yến Hồng Khê nói. Video sự, người cũng muốn xử lý tốt, đã muốn phản kích liền phải phản kích đến xinh đẹp. Nói xong, liền chuẩn bị rời đi, đi tới cửa, lại quay đầu nhìn mắt Tần Chân, cười nói. Tần tiểu thư nếu thật là hắn bằng hữu, làm hắn trợ lý, không bằng tới ta này làm nghệ sĩ. Người phần cứng điều kiện không tồi. Nguyên ca, đừng có ý đồ với nàng sẽ không có hứng thú. Yến Hồng Khê thẳng nhíu mày, một cái Tiêu Nham là đủ rồi, hắn không hy vọng nàng cũng tiến Kiêu Tào vòng luẩn quẩn, càng không nghĩ nàng bị đại trào nhuộm cấp nhiễm đen, tuy rằng nàng hiện tại có đôi khi cũng rất hắc. Người thế nào tận thế nàng làm chủ? Lý Nguyên cười, xác thật Tần Chân điều kiện không tồi, khí chất cũng độc đáo, nàng nếu nguyện ý nói, Phùng Hồng không khó. Tần Chân mỉm cười cự tuyệt, so với đương minh tinh, hiện tại ta càng vui đương hắn tiểu bảo mẫu. Cuối cùng ta là fan não tàn của hắn a. Lý Nguyên ngoài ý muốn hạ, sau đó vẻ mặt hiểu rõ biểu tình cũng không hề khuyên, liền rời đi. Cách chương.